yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 233. Góc truyện audio.com. Chương 233. Sự giúp đỡ của anh lần này cuối cùng cả hai cũng bình tĩnh trở lại. Diệp Thiến Nhi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên ôm chặt lấy Domoto. Mình biết cậu nghĩ gì, cậu cũng rất vất vả, nhưng chị mình cũng không dễ dàng gì. Cả hai người đều đáng thương, đều là phụ nữ cần gì phải làm khó nhau. Thấy Domoto không trả lời, Diệp Thiến Nhi dìu Domoto quay về. Chúng ta về nghỉ ngơi đi, đợi Domoto rời đi. Diệp Tĩnh Gia cẩn thận xem xét mối quan hệ giữa ba người. Cô yêu Hoắc Minh Dương, một người đàn ông sẽ không bao giờ chọn cô. Thực ra trong lòng sớm đã có đáp án, chỉ là cô cứ mãi chần chừ không hạ được quyết tâm. Có nhiều lúc, muốn làm việc gì hoặc muốn đạt được điều gì đều phải dựa vào vận may. Đại Bảo đang cùng chơi với Lucky, căn bản không hề quan tâm đến tâm tình hiện tại của mẹ. Cô cùng chơi với Đại Bảo một lúc, dỗ đứa trẻ ngủ say, liền nhận được điện thoại của Hoắc Minh Dương. Anh ấy sao vậy, gọi vào lúc này? Cuộc gọi này là ngoài dự kiến của cô. Sao anh lại gọi giờ này? Làm sao vậy? Hình như cô không vừa lòng lắm. Giọng điệu của người đàn ông trong điện thoại uể oải nói. Không đâu, anh có việc gì không? Tôi hiện tại cần nghỉ ngơi, cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này một chút nào. Vòng vèo cũng vô nghĩa. Nghĩ đến bộ dạng hôm qua anh ấy ở công ty, Diệp Tĩnh Gia bắt đầu nói thầm trong bụng. Con cũng lớn như thế rồi, cô vẫn không thoát được nội ám ảnh từ Hoắc Minh Dương. Dấu vết ở cổ tay thời khắc nào cũng đang nhắc nhở cô. Không được dính dáng đến người đàn ông này. Hà Vân Phi, em trai của tôi kết hôn muốn mời cô tham dự hôn lễ. Nó thiếu mất một người. Câu nói đột ngột của các Hoắc Minh Dương khiến cô giật mình. Hoắc Đình Vũ hoàn toàn không biết anh ta. Còn cô là một người phụ nữ đã có gia đình, ai lại tìm một người đã có con làm phù dâu? Anh cứ nói đùa, tôi sao lại làm phù dâu được? Con của tôi cũng lớn như vậy rồi. Vậy sao? Xin lỗi, cô ở đầu dây bên kia. Hoắc Minh Dương mỉm cười. Tôi không biết cô không muốn làm phù dâu. Em trai tôi không thiếu phù dâu mà là thiếu một hoa đồng giải hoa trong tiệc cưới, hóa ra không phải là tìm cô làm phù dâu. Tâm trạng cô thả lỏng nhưng lập tức từ chối. Không được đâu, không thể làm hoa đồng, sao lại không thể làm được vậy? Con của Hà Vân Phi trông thế nào anh đã từng nhìn thấy rồi. Tuyệt đối là rất đáng yêu. Cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Con trai tôi quá đẹp trai. Nó tham dự hôn lễ không sợ sẽ cướp lấy sự nổi bật của chú rể à? Cô đem hết những gì mình nghĩ trong lòng thản nhiên nói ra. Đại Bảo thừa hưởng gen trội của Hoắc Minh Dương, mà Hoắc Minh Dương không biết là đẹp trai hơn Hoắc Minh Vũ bao nhiêu. Chắc phải bỏ xa tận mấy con phố, quả nhiên cũng chỉ có mẹ mới khen con như thế. Cô muốn bao nhiêu tiền phong bì? Tùy ý mở miệng, cô không phải rất thích tiền sao? Hoắc Minh Dương vừa mở miệng là nhắc đến tiền. Tình cảm của con trẻ sao có thể dùng tiền mà đo đếm được? Cô càng không nghĩ rằng Hoắc Minh Dương lại nghĩ như vậy về cô. Đúng là rất hiểu tôi nhỉ. Tôi đúng là thích tiền. Thế nhưng con trai tôi chỉ cảm thấy tiền như giấy để chơi. Con trai, con nói xem con có muốn đi làm hoa đồng không? Hà Vân Phi trực tiếp đưa điện thoại cho Đại Bảo để Đại Bảo tự mình chọn. Hoa đồng là gì? Cậu bé nói vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng đủ để Hà Vân Phi có thể nghe hiểu được bé đang nói điều gì, tức là rất nhiều người. Rất náo nhiệt, đến lúc đó sẽ có người mang con rời khỏi mẹ cô, dọa bé con một chút. Không đi không đi, con không muốn rời xa mẹ. Mẹ ôm con đi, vừa nghe thấy phải rời khỏi mẹ. Đứa trẻ lập tức không đồng ý, nhanh chóng nói không muốn rời xa mẹ. Đại Bảo từ nhỏ trừ Lữ Hoàng Trung thì còn lại chỉ có mẹ thôi. Hà Vân Phi, làm gì có ai dọa con nít giống như cô chứ? Đứa bé nói gì anh đúng là nghe không hiểu. Nhưng lời của người lớn anh vừa nghe liền đã hiểu. Con trai của tôi dạy dỗ làm sao thì đó là việc của tôi. Anh bớt tham dự vào đi, lập tức phủ nhận anh. Người này không cùng đường. Thiếu đạo đức, tôi không quan tâm đến điều gì khác. dù sao tôi cũng không đồng ý, nhưng mà có rất nhiều việc dù cho cô chọn lựa thế nào đều không có cách thay đổi. Có rất nhiều người, rất nhiều sự việc đều không đủ để khiến cô thay đổi. Luật sư Vân Phi, tôi thật sự rất thích con trai cô. Lúc nào tiện thì cô mang theo cả con cô đi làm đi. Những lời này của Hoắc Minh Dương khiến Hà Vân Phi thầm than trong lòng. Không biết rằng Hoắc Minh Dương liệu có biết Đại Bảo là con trai của anh hay không? Vội vàng lắc lắc đầu. Không thể nào, Hoắc Minh Dương không thể có cơ hội phát hiện ra chuyện đó. Có nhiều chuyện đều không có cách nào bình phẩm đánh giá. Càng không có cách nào để phỏng đoán đúng hay sai. Không biết là có việc gì. Đại Bảo đột nhiên nôn mửa. Có vẻ rất khó chịu. Cô nhanh chóng sờ sờ một chút. Cảm giác được Đại Bảo không biết từ lúc nào đã phát sốt. Sao lại phát sốt rồi? Bây giờ con khó chịu ở đâu? Con nói cho mẹ biết. Giọng nói gấp gáp của cô khiến Hoắc Minh Dương lo lắng. Anh tự nhiên cũng căng thẳng. Gọi mấy lần mà chẳng ai trả lời. Lúc này cô cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Lữ Hoàng Trung, liền nghe thấy cô gọi Hoắc Minh Dương. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh có hơi lo lắng. Không rõ nguyên nhân vì sao? Dù sao có rất nhiều việc đều không có cách nào giải thích rõ ràng. Con tôi sốt cao, vừa nấy rõ ràng là không có chuyện gì. Bình thường người đầu tiên mà cô sẽ gọi để hỏi về những vấn đề này là Lữ Hoàng Trung. Dù sao Lữ Hoàng Trung cũng là bác sĩ. Hơn nữa chăm sóc con cái còn cẩn thận hơn cô rất nhiều. Cô đừng gấp gáp, tôi đi đến đón cô. Nửa tiếng sau sẽ đến không kịp đâu. Bây giờ tôi đi bệnh viện ngay lập tức. Con trai chính là sinh mệnh của cô. Không thể xảy ra chuyện gì được. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con, cô cảm thấy tự trách. Vừa nãy đã nhìn ra có điểm gì không đúng. Chỉ là không nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại lại càng cảm thấy đau lòng không thôi. Được, tôi biết rồi, cô đi bệnh viện trước. Tôi lập tức đến ngay. Hoắc Minh Dương là cha ruột của đứa bé. Cô hiện tại lại không còn chỗ dựa. Lữ Hoàng Trung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ có thể dựa vào Hoắc Minh Dương. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội đem con ra ngoài. Ngay cả Diệp Thiến Nhi cũng không báo cho biết. Hoắc Minh Dương cúp điện thoại. Trực tiếp mặc áo khoác đi ra ngoài. Mẹ Hoắc vẫn có hơi lo lắng. Minh Dương, tôi thế này rồi con còn ra ngoài làm gì? Bà dường như rất lo lắng cho Hoắc Minh Dương dù không rõ nguyên nhân. Không có chuyện gì, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con không biết khi nào mới về ai đâu. Sau đó liền không nhìn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Hai người nhanh chân đến bệnh viện, có sự giúp đỡ của Hoắc Minh Dương. Đứa trẻ ngay lập tức được đưa đến khoa nội cấp cứu. Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Minh Dương nhìn thấy bộ dạng như này của Hà Vân Phi. Tóc xõa ra phía sau, không được chỉnh lại đàng hoàng, chân đi dép lê, xem ra là rất hoảng loạn. Cô cảm giác được ánh mắt mà Hoắc Minh Dương nhìn mình từ đầu đến chân. Sau đó có hơi ngượng ngùng, thật là xin lỗi, để anh chê cười rồi. Không có chuyện gì. Rất tốt mà, cô rất xinh đẹp, không cần phải nói gì cả. Anh vừa nói xong, Hà Vân Phi liền cảm thấy xấu hổ. Cảm ơn anh, nếu như không có anh, không biết phải xếp hàng bao lâu nữa. Anh nhìn vẻ ngoài của Hà Vân Phi, cảm thấy có chút không vui. Cô cứ như vậy mà cảm ơn tôi thôi à, ít nhất cũng phải mời hai bữa ăn chứ. Nghe thấy lời anh, cô có hơi cau mày. Sao lại ăn tiếp nữa vậy? Gần đây đã đi ăn với anh ấy nhiều lần rồi. Đã ăn vài lần rồi, vậy thì đợi khi bé khỏe lên rồi thì làm hoa đồng cho em trai tôi đi. Bây giờ thì cô chẳng có cách nào để từ chối nữa được. Được. Đại Bảo vốn dĩ thích náo nhiệt, cứ luôn nhốt lại cũng không phải là cách hay. Bây giờ xem ra Hoắc Minh Dương cũng rất thích nó. Vậy cứ theo lời Hoắc Minh Dương để bé làm hoa đồng cho Hoắc Minh Vũ cũng được. Đợi bé tỉnh lại rồi nói đi. Tôi phát hiện tôi là người làm mẹ mà chẳng quan tâm gì đến con cái, cô vô cùng tự trách. Trong công việc cô không cho phép bất cứ sai sót gì. Thế nhưng đối với con, cô vẫn cứ luôn bất cẩn như vậy. Cứ như thế thì không tốt chút nào, nhưng cô lại không có cách nào để làm cho thật tốt. Đều là tôi không tốt. làm cho con đến bây giờ trông đáng thương như vậy. Cô vừa nói xong liền cảm thấy rất xót xa. Không sao đâu, trẻ con thì hay bệnh như thế thôi, anh an ủi cô. Người phụ nữ này lúc làm việc thì cứng rắn bao nhiêu. Bây giờ lại hoàn toàn cứ như một cô gái mới lớn. Một vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu một trái tim mong manh. Tôi là một người làm mẹ, đến chăm sóc trẻ con cơ bản nhất mà tôi cũng không biết trước đây đều là do Lữ Hoàng Trung chăm sóc. Giờ đây không có Lữ Hoàng Trung, cô không biết nên làm thế nào để chăm sóc trẻ con. Có lẽ cô không nên ích kỷ như vậy. Con trẻ xảy ra chuyện người đầu tiên tìm đến lúc nào cũng là Lữ Hoàng Trung. Có nhận được rất nhiều từ Lữ Hoàng Trung, thế nhưng vẫn chưa bỏ ra điều gì. Nghĩ đến điểm này bài cô lại cảm thấy có lỗi. Rất nhiều việc không có cách nào vãn hồi, không có cách nào lưu giữ, đặc biệt là đối với đàn ông mà Lữ Hoàng Trung lại càng như vậy. Cho dù phải trả giá bao nhiêu, cô cũng không lấy lại được lòng đàn ông. Được rồi, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Một lát nữa bác sĩ sẽ ra đây. Có gì không hiểu thì hỏi bác sĩ Hoắc Minh Dương, không muốn cô tiếp tục tự trách mình. Điều này không tốt cho cô. Đứa trẻ quả thực vẫn còn nhỏ. Cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không có cách nào để đứa trẻ tự mình độc lập. Được rồi, vợ chồng hai người chăm sóc con như thế nào vậy hả? Đứa trẻ sốt lâu như vậy mà cũng không đưa đến bệnh viện. Bác sĩ từ bên trong bước ra nhìn thấy hai người được nương tựa vào nhau liền đi tới chỉ. Chích, sau đó có một y tá đẩy anh ta. Đây là giám đốc Dương đấy, giám đốc không giám đốc cái gì chứ? Con trẻ nhỏ như vậy, bệnh rồi làm sao mà chậm trễ được, anh có hơi bất mãn nói. Cứ như bây giờ có làm gì cũng không có cách nào thay đổi. Phải biết rằng có rất nhiều việc có làm như thế nào cũng không có biện pháp thay đổi. Đặc biệt là Hoắc Minh Dương bây giờ nhìn thế nào cũng thấy rất nguy hiểm. Hoắc Minh Dương không hề tức giận, ngược lại còn kìm chế được tinh khí. Con của tôi thế nào? Bác sĩ, ông có gì thì nói nhanh, hành vi không bình thường của anh khiến Diệp Tĩnh Gia có chút sững sờ. May mắn là bé đã được chuyển đến kịp thời, không có gì đáng ngại, nhưng thời gian tới cần chú ý theo dõi. Vâng ạ, tất cả đều là lỗi của tôi. Về sau nhất định sẽ chú ý, nhất định chú ý, cô liên tục hứa hẹn. Dù sao cô có nói gì đi nữa, có rất nhiều chuyện cô không thể xử lý. Chỉ cần đứa nhỏ có chuyện, cô sẽ chẳng có tâm trạng gì để làm những việc khác. Bác sĩ, anh muốn nói gì thì nói. Đứa trẻ có chuyện gì? Tôi sẽ không thể chấp nhận nổi. Lời nói của Hoắc Minh Dương không thể nghi ngờ. Cho dù bác sĩ không biết Hoắc Minh Dương, nhưng cũng không dám khiêu khích hắn. Đứa trẻ không có chuyện gì. Chủ yếu là hiện tại tôi không biết phải nói với anh như thế nào. Dù sao nó vẫn còn nhỏ, không nên lúc nào cũng so đo được mất, làm những chuyện ảnh hưởng đến đứa trẻ. Cách chương.